Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch, Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 495: Lôi Tẩu Hóa Hình. Thời khắc nguy cơ, Đường Phong không dám suy nghĩ chuyện khác, nhắm mắt tập trung tư tưởng, toàn lực vận chuyển Vô Thường Quyết. Cường tâm Tiểu Khô Lâu cũng không khống chế được, run rẩy không ngừng. Vô số âm hồn hoảng sợ bay loạn ra bốn phía. Lực lượng của thiên lôi chính là khắc tinh của âm hồn. Nếu không phải chúng đang tranh né trong cường tâm của Đường Phong, chúng đã sớm tan thành mây khói. Đây là thời khắc nguy hiểm, trong lòng Đường Phong ngược lại trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Đây là linh thu hóa hình chi kiếp, đã căn cứ vào thực lực của lôi tẩu, có lẽ chống chịu qua được. Bất quá không biết vì nguyên nhân gì, làm cho uy lực của hóa hình chi kiếp tăng lên gấp mấy lần. Nhưng dù như vậy, mình cũng đã nhúng tay vào chia sẻ lực lượng thiên lôi với lôi tẩu, lại có thêm gốc cự mộc màu xanh kia. Bằng không, lôi tẩu không thể sống tới lúc này. Nhân thủy sinh, tiên thành tinh khí thành nhi cốt tủy sinh. Cốt vi kiền, mạch vi doanh, cần vi cương, nhục vi tường, bị phu kiên nhị mao phát trường, cốc nhân phu vị, mạch đạo dị thông, huyết khí nại hành. Không biết vì lẽ gì, trong đầu Đường Phong đột nhiên hồi tưởng lại khẩu quyết lúc nhập môn, khi vừa mới bắt đầu tu luyện Vô Thường Quyết. Mộng luân phản phất, nằm chắc đến một tia mâu chốt, có thể lại có chút không rõ ràng cho lắm, thật giống như chính mình tiến lên phương hướng có một tầng màn mỏng ngăn lại, lại để cho chính mình không thấy trước phong phương cảnh, dừng lại không tiến. Cốt vi kiện, mạch vi doanh, cần vi cương, nhục vi tường. Trong lòng Đường Phong khẽ động, hắn đã giác ngộ, cảm thấy tấm màn mỏng ngăn cản trước mình kia đã bị xuyên phá, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đường Phong nhìn không được, cười lớn một tiếng, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, chính mình đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Đây là cảm giác của thiên giai, tuyệt đối là biểu tượng khi tấn chức thiên giai. Thiên địa linh khí trong mắt hắn càng thêm rõ ràng. Lôi hệ linh khí cuồng bạo bất tuân, trở nên rất nghe lời. Lực lượng của thiên lôi, Đường Phong không còn đem chúng vào đan điền hấp thu, mà toàn tâm toàn ý thức, dục chúng rèn luyện thân thể. Mỗi lần thân thể bị phá hư, rồi lại được khôi phục, là một lần mạnh mẽ hơn. Thời gian trôi qua, tốc độ khôi phục đã gần bằng tốc độ phá hư, ẩn ẩn có xu thế vượt qua. Thân thể càng thêm cường hạn, cường khí trong thân thể được cất chứa trong đan điền, dần dần ngưng tụ thành một đoàn, nhanh chóng thu nhỏ lại. Tí tách. Âm thanh thanh thủy vang lên, Đường Phong nội thị dò xét, chỉ thấy kinh mạch của mình trống rỗng. Trong đan điền cũng vậy, nhưng vị trí trung tâm đan điền có một dọc chất lỏng giống như trần châu, lặng lặng đứng yên ở đó. Thực lực toàn thân hóa thành một giọt chất lỏng. Nhưng năng lượng chất chứa trong giọt chất lỏng này so với lực lượng của một đạo thiên lôi kia không kém bao nhiêu, thậm chí còn vượt qua. Cho đến giờ phút này, năng lượng trong thể nội hóa thành một giọt chất lỏng. Khi đó Đường Phong mới chân chính tấn chức thiên giai. Giọt chất lỏng trong đan điền kia ung dung bay lên, sau đó chậm rãi xoay tròn, nương theo tốc độ xoay tròn của nó. Một cỗ hấp lực từ trong thể nội bản thân truyền ra, giống như muốn nuốt cả người Đường Phong vào trong đó vậy. Cỗ hấp lực này rất lớn, làm cho người ta hoảng sợ. Kinh mạch toàn thân hiện giờ đã trống rỗng, căn bản không có bất kỳ thứ gì có thể cho nó thu nạp. Khi đó cỗ hấp lực này bắt đầu dẫn dắt đạo thiên lôi do chính đạo thiên lôi dung hợp mà thành, tiến vào trong thân thể Đường Phong. Đường Phong không cách nào ngăn cản, dứt khoát buông lỏng thể xác và tinh thần, tùy ý cho thiên lôi tiến vào thân thể mình, để mặc cho nó muốn hấp bao nhiêu thì hấp bấy nhiêu. Từ khi đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống, lôi tẩu đã thở hồng hộc, có chút không chịu được, buồn xuôi bản thân, mặc cho đại nạn buông xuống, trong lòng chua xót, nghĩ thầm mệnh lão người ta thật là khổ, vất vả tu hành mấy trăm năm, mắt thấy có thể hóa hình, nhưng không nghĩ tới, chỉ vì thủ hộ một gốc thần mộc, làm cho uy lực hóa hình chi kiếp tăng gấp đôi. Vốn cựu lôi oanh định lúc cuối cùng rất lớn, lại không nghĩ tới nó lại chín hợp thành một. hiện tại hối hận thì cũng đã muộn rồi. Chẳng nhận mình phải chết, gốc thần mộc mà mình thu hộ cũng sẽ hồi phi yên diệt, lại liên lụy đến một nhân loại, quả thực trong lòng ảo não không thôi. Thời điểm nó đang hối hận, bỗng nhiên Lôi Tẩu cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều, lực lượng của thiên lôi giảm bớt đi rất nhiều, nghi hoặc nhìn lại, trọng mắt suýt nữa thì rớt ra ngoài. Ta đã thấy cái gì? Cơ hồ Lôi Tẩu không thể nào tin được một màn trước mắt nó. Tên nhân loại nhỏ bé kia đang điên cuồng hấp thu lực lượng thiên lôi, mà vị trí phần bụng của hắn hiện ra một vòng xoáy lốc, dẫn dắt lực lượng thiên lôi khổng lồ tiến vào trong đó, giống như ném hòn đá vào trong biển cả, vô thành vô tức biến mất. Đây là nhân loại sao? Không phải nói thân thể nhân loại đều gầy yếu, không chịu nổi một kích sao? Tại sao thân thể của tên nhân loại này còn cường hạng hơn lão ngư ta vài lần như thế này? Không, không phải cường hạng hơn vài lần, mà là cường hạng đến không có thiên lý. Lực lượng thiên lôi kia, đến cả mình cũng không chịu được. Tại sao tên nhân loại này lại có thể thừa nhận chứ? Lực lượng thiên lôi kia bị hắn hấp thu đến nơi nào? Hơn nữa, biểu hiện trên mặt của hắn thật sự làm cho người ta chán ghét. Chẳng những không có chút nào thần sắc khó chịu, ngược lại có vài phần thích thú, giống như là đang hưởng thụ. Sau khi so sánh giữa hai bên, Lôi Tẩu không khỏi ủ rũ. Thể chất thân thể linh thú của mình lại không thể sánh bằng một tên nhân loại ư? Bất quá, lực lượng thiên lôi được tên nhân loại này hấp thu rất nhiều. Hiện tại Lôi Tẩu cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Bị Đường Phong kích thích như vậy, nó chịu yếu thế hay sao? Hóa hình chi kiếp chính là bản thân nó phải ngạnh kháng vượt qua. Chỉ cần có thể sống sót vượt qua một kiếp này, chẳng những nó tân chức thất giai, chỗ tốt đạt được cũng rất lớn. Nghĩ tới đây, Lôi Tẩu phấn khởi gầm lên một tiếng, không ngừng hút lực lượng thiên lôi vào trong cơ thể. Trong nhất thời, tràng diện trở nên quỷ dị vô cùng. Nguyên lai, Đường Phong cùng Lôi Tẩu căn bản không chịu nổi đạo thiên lôi này. Ước gì thiên lôi đừng tìm tới mình là tốt nhất. Nhưng bây giờ, hoàn toàn trái ngược. Một người một thú, giống như một tên ăn mày chết đói, điên cuồng cướp đoạt lực lượng của thiên lôi. Bất quá, dù sao vẫn Lôi Tẩu chịu thiệt một chút. Tuy nó có thể dùng thân thể cường hạng của mình cùng lôi hệ nội đan hấp thu lực lượng thiên lôi, nhưng tốc độ hấp thu lại kém giọt chất lỏng trong đan điền của Đường Phong, cho nên nó không thể so sánh với Đường Phong. Hướng chi, Đường Phong đồng thời dùng lực lượng thiên lôi tôi luyện thân thể, tiêu hao cực lớn, tự nhiên cướp đoạt được nhiều hơn Lôi Tẩu rất nhiều. Mà những vết rạn nứt trên thân của gốc cự mộc cũng đình chỉ khuếch tán và đang hấp thu lực lượng thiên lôi. Đạo thiên lôi từ trên trời đánh xuống càng ngày càng mờ, sau thời gian một nén nhang đã hoàn toàn biến mất. Lôi hệ linh khí cuộn bào trong không khí cũng biến mất không còn. Kiếp vân trên đỉnh đầu cũng xoay tròn, giống như đang hội tụ, lại giống như đang dẫn dắt một thứ gì. Kiếp vân trên không trung hóa thành hai, một cổ tiến vào thân thể Lôi Tẩu, một cổ tiến vào gốc cự mộc màu xanh. Lôi Tẩu rung lạnh, phủ phục dưới đất rống lên không ngừng. Nhưng nó không có chút thần sắc hoảng sợ nào, ngược lại có một ít hưng phấn và mong chờ. Hóa hình chi kiếp cuối cùng đã qua đi, hiện giờ nó đang hóa hình. Cùng lúc đó, gốc cự mộc màu xanh kia rung lên, âm thanh răng rắc từ trên người nó phát ra. Ngay sau đó, rắc, một tiếng nhỏ, gốc cự mộc màu xanh chia ra làm hai. Một đạo quang mang màu xanh như lụa bắn ra, bay thẳng lên trời. Một tiếng cười như sấm rền vang vọng trong thiên địa. Lập tức, có một tráng hán tướng mạo khôi ngô chất phác nhảy lên, đuổi theo đạo ánh sáng màu xanh trên không trung, âm thanh từ phương xa truyền đến. Lão ngư ta rốt cuộc cũng hóa hình rồi. Tốc độ đạo ánh sáng màu xanh rất nhanh, nhưng tốc độ của Lôi Tẩu sau khi hóa hình còn nhanh hơn. Không phí bao nhiêu công phu đã đuổi kịp. Một tay bắt lấy, xoay người quay trở lại. Sau khi trở về, trên tay của Lôi Tẩu có một vật giống như thanh kiếm. Những thứ này nặng vô cùng, dài 1 trượng 3, rộng hơn nửa xích, dài bằng 2 ngón tay. Thứ này còn dài hơn cả thân thể Lôi Tẩu, có thể gọi nó là kiếm. Thế nhưng nó không có lưỡi, kỳ quái là ngay cả mũi kiếm cũng không có. Toàn thân đều nhau, lại có chút giống chày gỗ, nhưng cũng có thể nói nó không phải kiếm. Tuy nó có chút hình dạng của kiếm, có chỗ nắm tay, có cả chuôi kiếm. Lôi Tẩu yêu thương vuốt ve chuôi kiếm mà không phải kiếm này, biểu lộ ôn nhu, giống như đang vuốt ve nữ nhân của mình, lẩm bẩm nói: "Ngươi đã chung sống với lão Ngưu ta 800 năm rồi, làm sao ta cam lòng nhìn ngươi rời đi? Ngày sau ngươi phải bên cạnh ta, lão Ngưu ta sẽ không bạc đãi ngươi." Một kiếm nặng nề, giống như nghe hiểu lời của Lôi Tẩu nói, thần kiếm rung lên, lộ ra ý vui mừng. Lôi Tẩu uy phong lẫm lẫm, đem một kiếm cột lên bả vai, quay đầu nhìn lại. Sau đó hắn nhắm mắt đứng nguyên tại chỗ, không có ý muốn động tới Đường Phong, trên mặt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Hắn đang suy nghĩ nên xử trí tên nhân loại này như thế nào. Nhiều thế hệ đều nói nhân loại rất giàu hoạt, âm hiểm đen tối đến cực điểm. Ta có nên giết người hay không, miễn cho ngày sau người thèm muốn bảo bối và nội đan trên tay của lão Ngưu ta. Nhưng lại nói, người này có ơn với lão Ngưu ta. Nếu không có người này, ta sẽ không sống qua kiếp nạn lần này. Hơn nữa, nhìn tiểu tử người cũng rất phúc hậu. Ta đem người bắt vào đây để chia sẻ thiên lôi. Người không trách cứ ta một tiếng, trái lại còn cho ta một ít linh đan dịu dược. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Lôi Tẩu lẩm bẩm, cũng không quan tâm Đường Phong có nghe được hay không. Lông mày thô to, nhăn lại, đau khổ suy tư. Bỗng nhiên sắc mặt Lôi Tẩu vui vẻ, mở miệng nói: "Không đúng, người chưa từng nói muốn đổi đan cùng bảo bối trên tay của lão Ngưu ta. Ta giết người để làm gì?" "À, lão Ngưu ta tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không thể làm ra loại chuyện lấy oán trả ơn. Nguy hiểm thật, ai, nguy hiểm thật đó, suýt nữa chính mình hồ đồ rồi." Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lôi Tẩu mới tươi cười rạng rỡ, lộ ra dáng vẻ tươi cười chất phác, nhìn qua Đường Phong. Cảm giác người này có vẻ nho nhã, không có nửa điểm khi khái nam nhân, ngược lại giống đàn bà. So sánh với chính mình, tướng mạo uy vũ khi vách rạng người, Lôi Tẩu rất khinh thường. Thời điểm hắn biểu môi, đột nhiên trong đầu Lôi Tẩu vang lên một âm thanh: "Trời ơi, mắc cỡ chết người ta, còn không mau tìm một bộ y phục mặc vào đi." Lôi Tẩu bị giật mình, mạnh mẽ nhảy về đằng sau vài chục trường, cầm một kiếm trong tay, cảnh giác nhìn chung quanh. Trùng Ngưu nhãn nhìn, quát lớn: "Ai? Là ai? Ai đang nói chuyện với lão Ngưu ta?" Người đang nói chuyện với hắn là Linh Kiếp Nhan. Linh Kiếp Nhan quan sát động tĩnh của hắn, thì hắn không có ác ý gì đối với Đường Phong, lúc này mới yên lòng. Bất quá sau khi hóa hình, toàn thân hắn trần như nhộng, làm cho Linh Kiếp Nhan e thẹn vạn phần, xoay mặt đi không dám nhìn hắn. Giờ phút này thì hắn không biết xấu hổ đứng trước mặt Đường Phong. Nàng rất xấu hổ, nhìn không được mở miệng nhắc nhở: "Rốt cuộc là ai?" Lôi Tẩu nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy một ai, chỉ có tên nhân loại bé nhỏ trước mặt vẫn nhắm chặt hai mắt vô tri vô giác, căn bản không có mở miệng nói chuyện. Điều này làm cho hắn bị dọa sợ không nhẹ. "Hiện thân đi, đừng có giả thần giả quỷ dọa lão Ngưu ta." Nói tới đây, Lôi Tẩu nuốt nước miếng một cái, cảnh giác nói tiếp: "Người sợ không dám hiện thân đúng không?" Linh Kiếp Nhan nhìn không được cười xùy một tiếng, nghĩ thầm hắn quá nhát gan, hiện nay đã là thất giai hóa hình linh thú, thật là mất mặt quá đi. Bất quá nàng cũng không để ý tới Lôi Tẩu, mặc cho hắn hồ to gọi nhỏ, tự mình dọa mình. Giờ phút này Đường Phong đang đắm chìm trong cảm giác khoan khoái dễ chịu, không cách nào tự kềm chế mình. Giọt chất lỏng trong đan điền trải qua lần hấp thu lực lượng thiên lôi này chỉ tròn hơn một chút. Lực lượng thiên lôi khổng lồ như vậy chỉ có thể làm cho nó lớn hơn một chút. Không cần nghĩ cũng biết trong đó chất chứa năng lượng kinh khủng tới cỡ nào. Hơn nữa sau khi tiến vào thiên giai, Đường Phong đã chính thức bước vào trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Trước kia hắn đã nhiều lần cảm ngộ ra thiên nhân hợp nhất chỉ là thực lực chưa đủ, không cách nào kéo dài. Nhưng là hiện tại, hắn chính thức tiến vào thiên giai, dĩ nhiên là đạt tới yêu cầu cơ bản của cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nếu tin tức này mà bị bọn người Thang Phi Tiêu biết được, nói không chừng tâm tư muốn đánh Đường Phong cũng có. Bọn họ hao phí vài chục năm cũng không cách nào tiến vào cảnh giới này. Đường Phong lại dễ dàng đạt được thành tựu bước chân vào như vậy. Truy cứu nguyên nhân trong đó, bởi vì hắn tích lũy trong thời gian dài, đến bây giờ hậu tích bạc phát, thân thể được rèn luyện tới trình độ nhất định, tự nhiên có thể cộng minh với thiên địa linh khí. Hiện tại Đường Phong không cần vận công, vô thượng quyết cũng vận tự vận chuyển. Hơn nữa thiên địa linh khí đang không ngừng tiến vào trong thân thể hắn. Hơn nữa, bởi vì toàn bộ trong cơ thể của hắn đã cô đọng thành một giọt chất lỏng, làm cho kinh mạch hiện tại của Đường Phong trống rỗng. nếu chỉ nhìn bề ngoài, giống như không còn chút lực lượng nào. Điều này làm cho Đường Phong có chút nghi hoặc khó hiểu. Lại nói, hắn không có bao nhiêu lý giải về cảnh giới thiên giai. Từ địa giai thượng phẩm tấn chức thiên giai hạ phẩm, sẽ có thay đổi gì thì hắn cũng chưa từng hỏi qua người khác. Dù sao mình mới tấn chức địa giai thượng phẩm không bao lâu, sao có thể nhanh như vậy liền tấn chức thiên giai. Vốn hắn muốn sau khi hoàn tất chuyện ở Bạch Đế Thành, liền quay trở về Thiên Tú hào hào bế quan, trùng kích thiên giai. Nhưng không ngờ trong Bạch Đế bí cảnh, cơ duyên xảo hợp liền đột phá. Nhưng có thể xác định, chính mình đạt tới thiên giai, bất đồng với những người khác. Chương 496. Nguyên lai, ta không phải là trâu nha. Cố tình muốn hỏi Linh Khiếp Nhan một chút, nhưng bây giờ thời gian không nhiều lắm. Ở đây Lôi Tẩu gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như không tỉnh lại, chỉ sợ linh thú bất thầm chu của mình vừa mới ra đời bị dọa cho vỡ mật. Việc này đợi đến khi trở về Thiên Tú thỉnh giáo người khác. Nghĩ tới đây, Đường Phong chậm rãi mở to mắt. Lôi Tẩu vẫn đang ở đằng kia hồi to gọi nhỏ, đi lòng vòng tại chỗ tìm kiếm bóng dáng Linh Khiếp Nhan, nhưng vẫn tìm không thấy, gấp tới độ đầu đầy mồ hôi. Vị huynh đài này, Đường Phong gọi hắn một tiếng, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên xưng hô như thế nào cho tốt. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn đụng phải linh thú hóa hình, dứt khoát liền xưng hô huynh đài là hợp lý nhất. Lôi Tẩu quay đầu nhìn, vội vàng lẹn đến bên người Đường Phong, hừ một tiếng, hạ giọng nói. Nói nhỏ giọng một chút, đời này có điểm cổ quái, vừa rồi không biết là ai nói biết ta một câu, nhưng ta tìm cả buổi không có thấy bóng dáng. Ta đoán đại khái ở đây có ma quỷ, âm hồn bất tán. Đường Phong không biết nên khóc hay nên cười, không nghĩ tới Linh Khiếp Nhan nói một câu, luyện dạ cho tên này thành ra như vậy. Cũng không biết nên giải thích với hắn như thế nào, chỉ có thể mở miệng nói. Vừa rồi là ta đã nói với ngươi. Lôi Tẩu trừng mắt nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, hồ nghi nói. Tại sao ta nghe âm thanh có chút không giống? Đường Phong nghiêm trang nói. Vừa rồi mới tỉnh lại, cuống họng có chút không thích ứng. Lôi Tẩu bán tin bán nghi, nhíu mày suy tư sau nửa ngày, lúc này bị bực bội khoát tay nói. Xem như người nói chuyện với ta đi. Sau khi nói xong, lại tràn đầy áy náy nhìn Đường Phong, nghiêng đầu cười ngây ngô nói. Tiểu gia hỏa à, thật sự là không có ý tứ. Lão ngưu ta tiện tay đem ngươi bắt đến nơi đây, đã làm cho ngươi ăn không ít đau khổ, thật là có lỗi với ngươi. Đường Phong khẽ cười nói. Không sao, tuy chịu đau khổ, nhưng chỗ tốt rất lớn. Bất quá ngưu huynh à, tại sao hóa hình chi kiếp của huynh lại lớn như vậy? Lúc này nếu không phải mình lâm trận đột phá, dựa vào giọt chất lỏng trong cương tâm điên cuồng hấp thu lực lượng thiên lôi, bằng không Lôi Tẩu chắc chắn không qua lúc này hóa hình chi kiếp. Điều này làm cho Đường Phong nghi hoặc khó hiểu. Nếu như chỉ là linh thú độ hóa hình chi kiếp cũng không hung hiểm như vậy, bằng không sẽ không có bất kỳ con linh thú nào hóa hình nhân hình được. Lôi Tẩu không có tâm cơ gì, dù sao từ nhỏ tới lớn đều sinh hoạt trong Bạch Đế bí cảnh, ngay cả nhân loại cũng chưa từng gặp qua. Đường Phong hỏi hắn cái gì, hắn cũng thành thật trả lời. Nguyên nhân là hóa hình chi kiếp này không đơn giản, chỉ là linh thú hóa thành nhân hình, duyên cớ là do thanh mộc kiếm mà hắn đang cầm trong tay. Sâu trong sơn cốc này, chẳng biết từ lúc nào có một gốc thiên lôi thần mộc. Đương nhiên, vật này có phải là thiên lôi thần mộc hay không thì không thể khảo chứng, chỉ sợ là Lôi Tẩu gọi như vậy. Thiên lôi thần mộc, Đường Phong chứng kiến là một gốc cây đứng sừng sững trên mặt đất, không cành không lá, là một gốc cây màu xanh, vốn cao tới trăm trường, thổ to vài chục trường có thừa. Lôi Tẩu khi còn bé đã phát hiện ra nó. Linh thú lôi thuộc tính cùng thiên lôi thần mộc có thuộc tính giống nhau, cho nên Lôi Tẩu có cảm giác rất thân thiết, cho nên làm bạn với thiên lôi thần mộc cho đến hôm nay. Trong thiên lôi thần mộc chất chứa lôi hệ linh khí bàng bạc, bản thân có thể dẫn động thiên lôi đánh xuống. Lôi Tẩu liền dựa vào nó dẫn thiên lôi xuống, rồi tu luyện lôi hệ linh khí của bản thân. Cứ như vậy 800 năm đi qua, tiểu Lôi Tẩu thú rốt cuộc cũng tu luyện tới tình trạng có thể hóa hình. Cận gốc thiên lôi thần mộc cao trăm trượng, thô to vài chục trượng trong nhiều năm như vậy, được thiên lôi rèn luyện, co lại thành hình dáng như Đường Phong vừa mới nhìn lúc này. Vào ngày trước, Lôi Tẩu cảm giác mình sắp đột phá thất giai, vừa muốn nhờ vào thiên lôi thần mộc ngăn cản hóa hình chi kiếp. Xảo hợp chính là thiên lôi thần mộc lại vào thời gian đó sinh ra mộc tâm. Dị bảo xuất thế, thiên hạng thần lôi, hơn nữa lôi tẩu đồ hình hóa hình chi kiếp, hai nhập làm một, thì nguy tăng lên gấp 4-5 lần. Vốn dùng thực lực của lôi tẩu cùng thân thể cường hạn, vượt qua hóa hình chi kiếp không phải là việc khó. Nhưng thiền lôi gia tăng uy lực lên đến gấp 4-5 lần, hắn không cách nào ngăn cản được. Hắn cũng không muốn buông tha cho cơ hội lần này, càng không ly khai thiên lôi thần mộc, liền kiên trì đau khổ chèo chống. Khi Đường Phong đi tới gần, nó liền cảm giác được khí tức của sinh vật sống, lúc ấy mới bắt vào chia sẻ chút thiên lôi, lại không nghĩ tới Đường Phong cũng có thể vượt qua. Đường Phong sẽ ăn rất nhiều thiệt thòi, nếu không hắn căn bản không cách nào sống qua hóa hình chi kiếp, chỉ sợ thiên lôi thần mộc cũng bị phách thành tro bụi. Hóa hình chi kiếp qua đi, chẳng những thiên lôi tẩu hóa thành nhân hình, thiên lôi thần mộc, mộc tâm cũng hình thành, giờ phút này trở thành một kiếm trong tay của lôi tẩu. Nguyên lai là như vậy ư? Sau khi Đường Phong nghe xong, cũng thổn thức một hồi. Trách không được, Linh Kiếp Nhan nói đây không phải là uy lực của hóa hình chi kiếp. Nguyên nhân là do lôi tẩu cùng thiên lôi thần mộc ở cùng một chỗ làm ra động tĩnh lớn, thiên uy khó dò. Đây cũng không phải là phép tính đơn giản 1+1=2. Đường Phong liếc mắt nhìn một kiếm trên tay lôi tẩu, liếc nhìn bề ngoài, chỉ cảm thấy thứ này không có gì lạ, chỉ là một cái cây bình thường. Nhưng nếu như cẩn thận cảm giác một phen, liền phát hiện chất chứa bên trong nó là lôi hệ linh khí khổng lồ tới mức làm cho người ta sợ hãi. Thứ này có thể dẫn động thiên lôi đánh xuống, ngược lại là một chuyện khá hiếm. Hướng chi, đây vốn là một gốc cây cao trăm trượng, thô to vài chục trượng. Bây giờ biến thành như thế này, có thể nghĩ đến bên trong nó chất chứa bao nhiêu tinh hoa. Nếu như Đường Phong suy tính không tệ, chui một kiếm bình thường này không thua kém thập đại thần binh bao nhiêu. Lôi tẩu sau khi nói xong liền nghiêng đầu lúng túng nói: theo lý thuyết, người cứu lão người ta một mạng, ta sẽ báo đáp ngươi. Nhưng mà hiện tại lão người ta không có thứ gì, ta chỉ có huynh đệ này làm bạn, đương nhiên không có khả năng ta sẽ đem huynh đệ này tặng cho ngươi được. Huynh đệ trong miệng của hắn chính là thiên lôi thần mộc, mộc tâm, chính là thanh mộc kiếm trong tay hắn. Ngự huynh nghiêm trọng rồi, mặc dù ta nói cứu ngươi, nhưng ta cũng nhận được không ít chỗ tốt, hai chuyện triệt tiêu không cần để ý. Vốn Đường Phong không phải hạng người thi ân cầu hồi báo, hơn nữa lôi tẩu chất phát trung thực, trong ấn tượng của hắn cũng không là xấu. Đây là hai chuyện khác nhau. Lôi tẩu vò đầu bứt tai, lo lắng nói: nói cho cùng ta bắt người tiến vào trong này không có hảo tâm nha, nhưng hiện tại ta rất túng quẫn nha. Hắn sống qua nhiều năm như vậy, cũng tìm kiếm được một ít thiên tài địa bảo, nhưng tất cả đều tiến vào trong bụng hắn, muốn lấy điểm tốt đưa cho Đường Phong, nhưng lại không có thứ gì có thể xuất ra. Lo lắng thời điểm này, lôi tổ đột nhiên giơ tay đặt lên một kiếm, nhíu mày: huynh đệ, người muốn đem cái kia đưa cho hắn sao? Một kiếm ông ông tác hưởng giống như đáp lại: ai cũng được, nếu huynh đệ ngươi đã mở miệng, thứ kia có là gì? Lôi tẩu gật gật đầu. Đường Phong không biết hắn đang cùng một kiếm cầu thông nói gì, chỉ thấy hắn xoay người sang chỗ khác, đem hai mảnh thần mộc trên mặt đất nhặt lên, đi đến trước mặt Đường Phong đưa cho hắn. Đây vốn là chỗ huynh đệ ta cư trú, bất quá một thần tinh khí hiện giờ đều tụ vào trong một tâm, thứ này không có cũng không sao, coi như là quà báo đáp cho ngươi. Đây là hai mảnh của thiên lôi thần mộc lúc đầu, chính là nơi cất chứa mộc tâm. Chỉ có điều vị trí trung tâm hiện giờ đã trống rỗng, nếu như đem hai mảnh thanh mộc này hợp lại, cũng không biết đi nơi nào tìm mộc tâm như một kiếm trên tay của lôi tẩu. Tuy nhiên không biết hai mảnh thanh mộc này có tác dụng gì, nhưng Đường Phong có thể xác định thứ này nhất định có giá trị xa xỉ. Hấp thu thiên lôi suốt 800 năm, trước vốn cao trên trăm trượng biến thành như bây giờ, quả thật có thể nói là mộc trung chi tinh. Sắc mặt lôi tẩu thành khẩn, Đường Phong cũng không từ chối, thò tay nhận lấy. Nếu như vậy, vậy thì cảm ơn ngư huynh. Người cẩn thận chút, lôi tẩu dặn dò. Thứ này rất là nặng đó. Vừa dứt lời, hai tay Đường Phong trầm xuống, thân thể thiếu chút nữa bị ngã xuống đất. May mắn hắn phản ứng mau lẹ, vội vàng vận khởi công lực toàn thân, lúc này mới khó khăn lắm cầm vững hai thanh thanh mộc. Nặng như vậy ư? Đường Phong kinh ngạc nói, dùng tố chất thân thể của hắn hiện giờ, một tay nâng cự thạch nặng ngàn cân không phải nói chơi, nhưng khi cầm hai mảnh thanh mộc lên lại có cảm giác cầm không được, chỉ sợ cũng nặng ít nhất 10 vạn cân. thiền lôi, thần mộc, quả thật không giống bình thường. Nếu như thứ này có thể luyện chế thành vũ khí, cho dù không bằng thập đại thần binh, chỉ sợ cũng tốt hơn thiên binh rất nhiều. Đáng tiếc là tinh khí thần của thiên lôi thần mộc đều chất chứa trong mộc tâm. Hiện giờ còn lại hai mảnh thanh mộc, chỉ có thể nói là tự vật. Wow, người có thể cầm được ư? Lôi tẩu cũng giật mình không thôi. Tiểu tử nhìn thì gầy teo, yếu ớt, lại không nghĩ tới có khí lực giống như vậy. Không có việc gì thì không ai cầm trong tay thứ đồ vật nặng 10 vạn cân nha. Đường Phong chỉ có thể thu chúng vào trong mị ảnh không gian. Điều này làm cho Lôi Tẩu tâm tắc kêu lạ. Bất quá hắn cũng không hỏi. Dù sao hắn kiến thức kém, cho rằng nhân loại bên ngoài đều có thể làm được như vậy. Nó biết rằng đây là bản lĩnh chỉ Đường Phong mới có. Hai người mặc dù chỉ trao đổi ngắn ngủi, nhưng tính tình hợp nhau không ít. Đường Phong cảm thấy con hóa hình linh thú chất phát ngay thẳng, mà Lôi Tẩu cảm thấy Đường Phong là một nhân loại có thân hình yếu ớt, nhưng lại có một thân khí lực lượng cường hạn như vậy, làm cho hắn ngạc nhiên không thôi. Một người có nhiều nghi hoặc khó hiểu trong bạch đêm bí cảnh, một thú hiếu kỳ về thế giới bên ngoài, người hỏi thú đáp, thú hỏi người đáp. Đường Phong cũng không vội vàng rời đi, dứt khoát ở lại trong sơn cốc này, xuất ra một chút thực phẩm, một bên nướng đồ ăn, một bên nghe Lôi Tẩu nói về tình huống bên trong bạch đêm bí cảnh. Đương nhiên, cũng tìm cho hắn một bộ quần áo mặc lên người. Tình quang toàn thân hắn lộ ra, hắn cũng không quan tâm, nhưng Đường Phong luôn cảm thấy không được tự nhiên. Trong mị ảnh không gian, quần áo có không ít, bất quá đều là Đường Phong chuẩn bị cho mình. Lôi Tẩu mặc lên người rất chật, rất là khó chịu, dứt khoát xé áo, chỉ mặc quần. Đường Phong rất ngạc nhiên, hắn đường đường là một đầu lôi tẩu thú, tại sao lại tự xưng là lão ngưu? Lôi Tẩu trả lời làm cho Đường Phong không biết nên khóc hay nên cười. Nguyên lai, vào thời điểm hắn còn nhỏ, hắn đã từng hỏi một con linh thú khác mình tên gì. Con linh thú này thì hắn lớn lên giống như trâu, liền thuận miệng gọi hắn là ngưu. Từ đó về sau, hắn vẫn cho rằng mình là một đầu trâu. Lão ngưu ta không phải trâu sao? Điều này sao có thể chứ? Lôi Tẩu giận tím mặt. Thì ra con linh thú kia vũ nhục tên của hắn. Xoa tay, muốn đi tìm con linh thú mấy trăm năm trước đòi công đạo. Nhưng mấy trăm năm qua đi, đi đâu tìm được người ta bây giờ? Hậm hực một hồi, Lôi Tẩu có chút ảm đạm, thất thần nói. Nguyện lại, ta không phải trâu sao? Đường Phong cảm giác buồn cười, chỉ có thể an ủi hắn nói. Danh từ chẳng qua là một cách gọi, không cần để ý, đến uống rượu đi. Lôi Tẩu ôm lấy một vò rượu, tu ừng ực một trận, chật chật miệng nói. Thứ này ta đã uống qua, có một đám khỉ bên kia sơn cốc chuyên sản xuất thứ này. Ăn của người ta, uống của người ta, chẳng những Lôi Tẩu ăn đồ ăn của Đường Phong, uống rượu ngon của Đường Phong, còn mặc quần áo của Đường Phong. Đối với những câu hỏi của Đường Phong, đều hắn biết hắn sẽ trả lời. Hưởng chi hắn vừa mới hóa nhân hình, muốn nói nhiều một chút để vơi bớt tình mịch. Nói chuyện với nhau một phen, Đường Phong đối với tình huống bên trong bạch đê bí cảnh cũng biết một ít. Nơi này chiếm diện tích tương đương với 1/3 Lý Đường đế quốc. Lôi Tẩu sinh hoạt ở chỗ này gần ngàn năm, cũng coi là thổ dân. Có thể hắn cũng chưa hoàn toàn biết hết các địa phương trong bạch đê bí cảnh, bởi vì nơi này cũng có không ít linh thú lợi hại hơn Lôi Tẩu. Hắn chỉ biết biên giới cuối cùng của bạch đê bí cảnh, một mảnh hư vô, không có bất kỳ vật gì. Nếu như không biết cách xuất nhập, vô luận là đi bao lâu cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Cho nên những năm gần đây chưa từng nghe thấy có qua ai ly khai khỏi bạch đê bí cảnh. Về phần nhân loại, Lôi Tẩu đã nhìn thấy qua một ít. Chỉ là thời điểm hắn nhìn thấy là lúc hắn còn nhỏ, linh trí mơ hồ, trí nhớ không được đầy đủ. Mà người thứ hai mới nhìn thấy cách đây không lâu. Lúc ấy còn đang đánh với người ấy một trận. Tuy thực lực của người này cao hơn hắn một bậc, nhưng cũng không có năng lực giết chết Lôi Tẩu. Đại chiến tầm nửa ngày, người nọ bất đắc dĩ rút đi. Gần đây ư? Đường Phong nghi hoặc khó hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ là một trong tứ đại thành chủ. Ai, đại khái khoảng mười mấy năm trước, người nọ lớn tuổi hơn ngươi một chút. Bất quá ta cảm giác hắn không có ít như ngươi, ít nhất dùng năng lực của hắn không thể nào ngăn cản nổi hóa hình chi kiếp. Lôi Tẩu vừa uống rượu ngon vừa mở miệng nói. Mười mấy năm trước cũng gọi là gần đây. Đường Phong nghĩ thầm, khi đó thiếu gia còn chưa có ra đời. Cũng không thể nào trách Lôi Tẩu nói như vậy. Tuổi thọ của linh thú rất dài, đối với hắn mà nói, vài chục năm chẳng qua như chớp mắt mà thôi.

trên thắt lưng của hắn vẫn còn dấu răng của vết thương. Từ đó về sau, Lôi Tẩu liền không dám chạy loạn khắp nơi, một mực ở lại trong sơn cốc, lợi dụng thiên lôi thần mộc để tu luyện, thẳng đến khi hóa hình, lại nghe chuyện của Đường Phong, tâm tư báo thù dần lên. Khoảng cách từ sơn cốc tới phiến huyết hồ kia cũng không xa, nhiều lắm chỉ mất 2 ngày lộ trình mà thôi. Trong 2 ngày này, Đường Phong cùng Lôi Tẩu trèo non lội suối. Lôi Tẩu rất hiếu kỳ về thế giới bên ngoài. Hắn đã lựa chọn hóa thành nhân hình, tự nhiên là muốn tiến ra thế giới nhân loại để sinh sống. Đường Phong tùy tiện nói một ít chuyện ở thế giới bên ngoài, cũng có thể làm cho hắn ngạc nhiên liên tục. Trên đường, ngẫu nhiên đụng phải một ít linh thú. Mỗi lúc như vậy, Lôi Tẩu luôn hưng phấn, hô to, gọi nhỏ, cầm một kiếm đánh nhau với lũ linh thú. Không phải hắn thật sự muốn giết chết những linh thú này, chỉ là vừa hóa thành nhân hình, nhìn không được, muốn tìm một ít đối tượng để luyện tập. Những con linh thú đáng thương hứng chịu tai bay và gió, bất kể là ngũ giai lục giai, đừng phải con Lôi Tẩu cầm một kiếm, bị đánh té cứt té đái, nghe ngóng một chút liền chuồn luôn. Lôi Tẩu không chút hổ thẹn khi ỷ lớn hiếp nhỏ, ngược lại trên mặt rất vinh quang, chỉ còn kém mỗi một việc chưa khắc chữ lên trán. Lão ngự ta là thiên hạ đệ nhất, càng ngày càng dịu võ dương oai. Đây vốn là quy tắc của linh thú, cường giả vì tôn, thế giới loài người cũng giống như vậy. Chỉ có điều trong thế giới của linh thú, quy tắc này được phóng đại đến vô hạn mà thôi. Ban đầu ở bên trong khúc đền sơn, Khiếu Thiên Lang tiện tay đánh chết lục gia linh thú, tâm tư phản kháng của chúng đều biến mất. Bộ dáng của Lôi Tẩu lúc này rất dương dương tự đắc, sau khi chạy trở về liền khoe khoang không thôi. Phong lão đệ, lão ngự ta lợi hại không? Lợi hại, lợi hại. Đường Phong biết rõ tâm tư của hắn đơn thuần, rất hợp với tâm ý của hắn. Bất quá ngự huynh à, tùy người cầm thần binh trong tay, nhưng không có phát ra uy lực chân chính của nó. Uy mạnh có thừa, biến hóa chưa đủ. Nếu như có thể cải biến điểm này, thực lực của ngươi sẽ đề thăng một cấp bậc. Cái gì? Còn phải biến hóa? Một kiếm của lão ngự ta quét qua, ai có thể ngăn cản được? Âm thanh của Lôi Tẩu như sấm rền, làm cho lỗ tai của người ta kêu lên ong ong. Đường Phong nghĩ thầm, một kiếm của ngươi nặng khoảng 10 vạn cân. Quét một cái chẳng khác gì một ngọn núi quét qua. Thực lực yếu một chút, chắc chắn không thể nào ngăn được. Nhưng nếu đụng phải cao thủ chuyên hóa giải lực đạo, người hủy kiếm lùng tung thì làm sao đả thương được người ta chứ? Chương 498. Vị tỷ tỷ này vừa ý người nha. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Phong khẽ động. Dựa theo thuyết pháp của Lôi Tẩu, thực lực lúc đầu của con đại xà trong huyết hồ chỉ đạt tới lục giai đỉnh phong. Hôm nay 100 năm qua đi, không biết nó có tấn chức thất giai hay không. Nếu nó tấn chức thất giai sẽ có chút phiền phức. Thời điểm này có Lôi Tẩu đi cùng thì nhiều thêm một phần bảo đảm. Nghĩ tới đây, Đường Phong mở miệng nói. Ngự huynh, chỗ ta nơi này có mấy lộ kiếm pháp. Nếu ngươi học được, ta bảo đảm thực lực của huynh sẽ tăng thêm 3 thành. Thật không? Trong mắt Lôi Tẩu máy động, hắn đã cho rằng mình là vô địch thiên hạ. Nếu thực lực lại tăng thêm 3 thành, đây không phải là càng vô địch hơn sao? Đây xác thực là một bộ kiếm pháp có uy lực rất bá đạo, chính là cử kiếm môn phách sát kiếm. Bộ kiếm pháp này còn cần phải dùng cử kiếm huy động, mang theo xu thế công kích bàn bạc, mà bản thân Lôi Tẩu đều phù hợp với các yêu cầu của nó. Lập tức, Đường Phong đem thẩm pháp phách sát kiếm cùng kiếm chiêu truyền cho Lôi Tẩu. Tuy tâm tư Lôi Tẩu đơn thuần, nhưng không có nghĩa là hắn đầu đất. Dù sao, cũng là thất gia linh thú, bản thân có thể có ưu thế trời sinh, học loại kiếm pháp thích hợp với hắn thì rất nhanh. Chỉ thời điểm Lôi Tẩu đang học tập, hành trình của hai người bị trì hoãn. Dù sao cũng không vội, Đường Phong dứt khoát tìm một địa phương nghỉ ngơi 2 ngày. Thời điểm Lôi Tẩu tại khổ luyện phách sát kiếm, Đường Phong đã củng cố vững chắc cảnh giới thiên giai. Lúc này tấn chức thiên giai, Đường Phong có thể thi triển mượn xác hoàng hồn mà không có bất kỳ di chứng nào. Đại khái là bởi vì lần trước mượn lực lượng thiên lôi luyện thể, hơn nữa hiện tại đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Bây giờ không cần tu luyện, nhắm mắt cảm giác một chút, linh khí trong phương viên 10 dặm vận dụng mạnh tiến vào thân thể của hắn. Chỉ đáng tiếc là cương tâm Đường Phong đặc thù, tuy có thể khống chế những linh khí này, nhưng không cách nào thuyên chuyển. Điều này làm cho hắn tiếc nuối không thôi. Hơn nữa thân thể của mình bây giờ đã trở nên khác nhau rất lớn so với trước kia. Huyết nhục trong cơ thể hiện ra hào quang nhàn nhạt, ẩn chứa lực đạo vô cùng vô tận. lục phủ ngũ tạng kim quang chói sáng, sinh cơ bừng bừng, không có một chút tạp chất nào. Đường Phong không biết thân thể hiện tại của mình còn có thể bị tổn thương hay không. Hắn cũng không biết một quyền hiện tại của mình mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng có một điều chắc chắn là sau khi đột phá thiên giai, thực lực của mình đã tăng lên một cấp độ khác so với trước kia. Lôi tổ bên kia càng luyện càng hưng phấn. Phách sắc kiếm phát ra uy lực chưa từng có từ trước tới nay. Mỗi chiêu đều phát ra khí thế tuyệt đỉnh, rất hợp với khẩu vị của hắn. Hắn thân là thất giai linh thú cũng cảm nhận được. Khi mình sử dụng bộ kiếm pháp này và không sử dụng kiếm pháp, uy lực phát ra cách nhau một trời một vực. Lúc này mới chân chính tin tưởng lời nói lúc trước của Đường Phong. Hai ngày qua đi, Đường Phong phải lôi kéo, hắn mới chịu lên đường. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, một bên khổ luyện phách sát kiếm, một bên không ngừng hỏi thăm Đường Phong, xem có còn kiếm pháp nào thích hợp với hắn hay không. Phách sát kiếm thật sự không được tính là kiếm pháp cao thâm. Nếu phân võ học trên thế gian thành tam đẳng, thì phách sát kiếm chỉ được tính là hàng trung đẳng. Lôi tổ luyện tập nó thành thục cũng không quá mức khó khăn. Mặc dù chỉ mất hai ngày ngắn ngủi, nhưng hắn đã nắm được tinh túy trong phách sát kiếm. Đường Phong cũng không sợ hắn tham thì thâm. Dù sao cử kiếm môn ngoài phách sát kiếm ra, còn có một bộ đoạn nhạc kiếm pháp. Đáp ứng với Lôi Tẩu là sau khi hoàn thành chuyện lần này sẽ truyền cho hắn. Đoạn nhạc kiếm pháp cũng đi theo lộ tuyến đại khai đại hợp, phi thường thích hợp cho Lôi Tẩu tu luyện. Lôi Tẩu vui mừng, càng ngày càng thân cận với Đường Phong. Mở miệng là Phong lão đệ không ngừng. Nào là nói chỉ cần Đường Phong có chuyện gì, hắn sẽ nghĩ bất dung từ. Trong ba tấc đất của Bạch Đế Bí Cảnh, lão ngưu hắn tuyệt đối sẽ bảo hộ Đường Phong an toàn. Nào là hắn rất có trách nhiệm. Đường Phong cũng không phản bác hắn. Tính tình Lôi Tẩu ngay thẳng, tuy nhiên hiện tại có chút bột chột. Nhưng dù sao hắn cũng mới hóa thành nhân hình, tâm lý nóng nảy. Chỉ cần ngày sau ăn chút khổ đau sẽ cải biến được khuyết điểm này. Thời gian một ngày qua đi, hai người cuối cùng cũng đã đi đến phụ cận của địa phương kia. Mặc dù còn cách khoảng 10 dặm, Đường Phong cũng có thể cảm nhận được một cổ tà khí trùng thiên. Các đám mây trên bầu trời cũng có màu huyết sắc rất là quỷ dị. Mặc dù Lôi Tẩu không có cảm giác nhạy bén như Đường Phong, nhưng hắn thân là linh thú sẽ có bản năng né tránh nguy hiểm. Từ khi bước vào đây, hắn cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nhìn không được nổi da gà toàn thân, thần sắc thập phần ngưng trọng. Chẳng lẽ đại đầu đại xà kia cũng vượt qua được hóa hình chi kiếp như lão ngư ta rồi sao? Lôi Tẩu suy đoán nói. Đường Phong gật gật đầu. Cho dù không vượt qua hóa hình chi kiếp, chỉ sợ cũng đã tấn chức thất giai. Cổ khí thế bức nhân này không phải thiên giai cao thủ có thể phong xuất, chỉ có linh giai mới có thể. Bất quá có Lôi Tẩu bên người, Đường Phong cũng không sợ đầu đại xà kia. Hắn chỉ muốn nhìn xem chỗ này thật sự có xích tâm linh quả hay không mà thôi. Bất quá điều làm cho hắn nghi hoặc, tà khí đó rốt cuộc từ đâu mà có. Bên trong tà khí giống như có âm hồn hồi tụ, làm cho âm hồn trong cương tâm của hắn rụt rịch mãi không thôi. Không phải nói trong Bạch Đế Bí Cảnh không có người sao? Những âm hồn kia được sinh ra như thế nào? Chẳng lẽ linh thú sau khi chết cũng hóa thành âm hồn? Đoán không ra, chỉ có thể tiến về phía trước mới có thể xác định. Lộ trình hơn 10 dặm, dưới cước lực của Đường Phong cùng Lôi Tẩu, chỉ mất thời gian nửa chén trà là đến. Xa xa nhìn vào, chỉ thấy trước mặt là một cái hồ nước chiếm phương viên 10 dặm. Giữa hồ, nước trong hồ giống như máu tươi, không ngừng có bọt khí bốc lên, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Tà khí ở đây đã ngưng tụ thành thực chất, vô luận là Đường Phong hay Lôi Tẩu đều cảm giác được tiếng gào khóc thảm thiết không dứt bên tai, từng cơn gió lạnh, quỷ dị, khó hiểu. Điều này... Lôi Tẩu cũng ngẩn ngơ. Thời điểm trước kia, khi ta đi tới đây, huyết hồ này không có tà khí đậm đặc như vậy. Tại sao chỉ qua một thời gian ngắn, nó lại biến thành như vậy? Thời gian ngắn của hắn là trăm năm. Thời gian trăm năm đi qua, thương hải tan điền là điều dễ hiểu. Nhưng cái huyết hồ này cũng có điều kỳ quái. Đường Phong suy đoán cái gọi là đại xà, chỉ sợ là một loài tà vật, lợi dụng huyết hồ này để tu luyện. Giống như Lôi Tẩu lợi dụng thiên lôi thần mộc để tu luyện vậy. Mà huyết hồ bây giờ có biến hóa, có thể đoán được công pháp của đại xà kia đã tu luyện thành công. Đây thật sự là huyết hồ, nước bên trong tuyệt đối là máu tươi. Chỉ có điều đây là máu tươi đã tích tụ qua nhiều năm tháng, trở nên nồng đậm vàng phần. Mùi máu tanh xông vào trong mũi, Hương vị của huyết tinh này làm cho người ta vừa ngửi thấy đã buồn nôn, còn có tác dụng quấy nhiều tâm thần. Trung tâm của hồ nước có một vật nhỏ, có hình dạng trái tim đang phiêu phù trong đó. Nó vẫn đang nhúc nhích, giống hệt như trái tim đang đập, phát ra tiếng vang mạnh mẽ. Mỗi lần nó nhảy lên một cái, cả phiến huyết hồ này quay cuồng một lần. Xích tâm quả ư? Đường Phong tập trung tinh thần nhìn nó, lại thất vọng lắc đầu. Đây không phải xích tâm linh quả. Tuy hắn chưa từng nhìn thấy qua thứ này, nó có hình dạng rất giống với hình vẽ của Bạch Nguyệt Dung, giống tới mức như từ một khuôn đúc ra. Nhưng Đường Phong có thể khẳng định đây không phải xích tâm linh quả. Bởi vì tà khí của nó quá nặng, đừng nói cầm nó để cứu người. Một khi cho người ta ăn vào, người nọ tuyệt đối sẽ bị tà khí quấn quanh thân, đánh mất thần trí. Cho dù trên đường đi, Lôi Tẩu đã nhiều lần nhắc nhở Đường Phong. Tại đây không có xích tâm linh quả, nhưng Đường Phong vẫn nuôi một tia kỳ vọng. Hiện tại đã xác định, không khỏi có chút thất lạc. Còn rắn nhỏ kia, Ngưu Gia Gia tới tìm người báo thù. Người còn không mau lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Âm thanh của Lôi Tẩu giống như sấm rền, nương theo âm thanh phát ra. Trong không khí truyền ra một âm thanh nổ vang, mắt thường có thể thấy được một ít hoa điện lập lòe trên không trung. Lôi Tẩu gầm lên giận dữ, như không biết có phải là bản năng hay không. Âm thanh không tiêu tán truyền ra bốn phía, bao phủ phương viên mười dặm của huyết hồ, chỉ nghe có âm thanh hồi đáp truyền đến không ngừng. Chết! Chiêu thức này chỉ có linh gia cao thủ mới có thể thi triển ra. Nương theo âm thanh truyền đến, nước trong huyết hồ cuộn sóng bắn lên cao vài thước. Lập tức, một tiếng cười khanh khách vụ mị truyền ra. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là con tiểu súc sanh trăm năm trước. Không nghĩ tới, người cũng có thể hóa hình. Không tệ, không tệ. Cơ bắp toàn thân của ngươi rắn chắc như vậy. Lại đây, để tỉ tỉ kiểm tra một chút, có được không? Âm thanh này phi thường ngọt ngào, ẩn chứa ý mị, rất là cường đại. Thời điểm âm thanh vang lên, Đường Phong cảm thấy trong không khí phiêu đãng mùi vị rất ngọt ngào. Toàn thân ôn nhương, ôn hương nhuyễn ngọc, gương mặt làm vô số mỹ nữ phải cúi đầu nhận thua, tứ chi uyển chuyển, bước đi nhẹ nhàng, làm cho huyết mạch người ta sôi sục lên đầu. Mỹ công! Đường Phong khẽ cười một tiếng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đầu đại xà này là có thể thi triển ra mỹ công. Hơn nữa chỉ bằng âm thanh truyền ra, chỉ sợ mạnh hơn mỹ công của Thi Thi một bậc. Bất quá hiện nay, thực lực của Đường Phong tăng lên nhiều, bản tâm kiên định. Hơn nữa hắn cũng không phải hạng người hao sắc, dùng mỹ công để đối phó hắn, chẳng khác nào trò cười. Lấy đoạn kiếm màu đen ra, nhẹ nhàng đánh về phía trước, vô số ảo giác bị chém thành bột mịn. Đường Phong vốn có chút bận tâm tình huống của Lôi Tẩu, quay đầu nhìn, đã thấy Lôi Tẩu không bị ảnh hưởng chút nào, gãi đầu mình, sau đó nghi hoặc nhìn Đường Phong. Ai dạ, lời này của nàng ta là có ý gì? Lão người ta đến tìm nàng báo thù, tại sao nàng lại khách khí như vậy? Xem bộ dáng của hắn, chỉ sợ ảo giác trước mặt chưa từng có tác dụng. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng, tâm tư đơn giản cũng rất là có lời. Đối mặt với câu hỏi của Lôi Tẩu, Đường Phong khẽ cười. À, sợ là vì tỷ tỷ này vừa ý lão ngưu ngươi, muốn ngươi lưu lại làm chồng của nàng ta. Đường Phong sợ hắn nghe không hiểu, chỉ có thể dùng từ ngữ đơn giản nhất để giải thích. Lôi Tẩu giận dữ. Lão ngưu ta đường đường là Lôi Tẩu thần thú. Sao có thể sống chung với con rắn nhỏ này chứ? Cái gì mà làm chồng? Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Mau mau, lăn ra đây, nhận lấy cái chết đi. Đại xà ẩn nấp trong bóng tối hừ lạnh một tiếng như cơ ý oán trách. Cái thứ không hiểu không tình. Nếu như các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa dứt lời, cả phiến huyết hồ cuộn sóng. Huyết vụ đậm đặc màu đỏ bay lên, hướng Đường Phong cùng Lôi Tẩu bao phủ lại. Phiến huyết vụ này đậm đặc như hóa thành thực chất, phô thiên cái địa, lập tức bao phủ Đường Phong cùng Lôi Tẩu vào trong. Đường Phong cố tình muốn thử một chút, sau khi tấn chức thiên giai thì thực lực và thân thể sẽ cao đến trình độ nào, cho nên không tận lực ngăn cản, tùy ý để cho huyết vụ bổ nhào tới trước mặt mình. Chẳng ngờ rằng, thời điểm huyết vụ kia sắp tiếp xúc với thân thể hắn, lại trực tiếp đi đường vòng. Hơn nữa từ trong huyết vụ, truyền ra vô số âm thanh hoảng sợ rú lên. Đường Phong cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống này. Hắn vốn suy đoán tình huống thân thể mình bây giờ bách độc bất xâm, vạn tà tránh lui, nhưng huyết vụ này lại hoảng sợ đi đường vòng, làm cho hắn nghi hoặc không thôi. Cường tâm tiểu khô lâu làm ra động tĩnh, vô số âm hồn bên trong vui sướng kêu lên, rục rịch muốn động. Trong lòng Đường Phong khẽ động, nghĩ thầm chẳng lẽ là vì cường tâm của mình ư? Cường tâm của mình hoàn toàn không phát huy tác dụng trong chiến đấu, nhưng lại có năng lực khắc chế âm hồn. Nếu như trong huyết vụ này thực sự có chất chứa vô số âm hồn, vậy thì tình huống bây giờ đã có thể giải thích. Nghĩ tới đây, Đường Phong vươn tay ra thăm dò huyết vụ, chỉ nghe tiếng vàng vàng soạt soạt truyền đến, giống như tuyết tan. Phạm là huyết vụ bị Đường Phong đụng trúng, lập tức biến thành vô hình. Răng rắc, soạt soạt. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, so sánh với Đường Phong bên này rất bình tĩnh, Lôi Tẩu bên kia huyền náo tới mức long trời lở đất. Xuất phát sát kiếm, một kiếm huy động, phát ra một đạo lôi điện to như thùng nước, lập tức đem huyết vụ trước mặt chém thành hư vô. Lôi thuộc tính, chỉ dương chỉ cương, vốn là khắc tinh của âm tà chi vật. Lôi Tẩu thân là lôi hệ linh thú, cầm trên tay thiên lôi thần mộc một tâm hóa thành một kiếm, giống như hổ mọc thêm cánh, giao long nhập hải, cao hứng sử dụng phách sát kiếm, đem phiến huyết vụ trước mặt quét sạch không còn một mảnh. Thiên lôi lại đánh về huyết hồ, máu trong hồ lập tức rung động mạnh, một mảnh lớn của huyết hồ bị biến mất. Một chiêu phách sát kiếm này có uy lực rất hung mạnh, Lôi Tẩu nhìn không được cười ha ha, tiếng cười như sấm. Đợi lão ngu ta hủy diệt cái huyết hồ này của người đi, ta muốn xem người ẩn thân như nơi nào. Dứt lời cũng mặc kệ hắn ra oai, chém xuống một kiếm, lôi quang phô thiên cái địa đánh xuống. Chỉ một kiếm, nơi kiếm chiêu đi qua, làm huyết vụ bốn phía tiêu tán không còn. Thế đi của kiếm chiêu chưa giảm, trực tiếp làm cho một mảnh lớn huyết vụ biến mất. Đại xà ẩn trong bóng tối phát ra tiếng thét kinh hãi, hoảng sợ nói. Trên tay ngươi cầm là bảo vật gì? Trăm năm trước, đại xà đã đánh qua một trận với Lôi Tẩu. Mặc dù biết hắn là lôi hệ linh thú trời sinh khắc chế tà vật, nhưng là từ cao tiến vào trong huyết hồ chiến đấu với nó cũng không sợ hắn. Lần này nàng cùng tân chức thất giai vượt qua hóa hình chi kiếp, vốn nghĩ vào thiên thời địa lợi muốn bắt Lôi Tẩu vốn không phải việc khó, nhưng không nghĩ đến trên khối mộc đầu tay hắn cầm lại gia tăng uy lực cho hắn lên rất nhiều. Nhất thời không xem xét kỹ, bị hủy đi không ít huyết vụ, làm cho nàng vừa sợ vừa giận.